Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, sau lưng âm mưu. Nhìn thấy trước mắt này quỷ dị một màn, Đúc có điểm ngoài ý muốn hỏi, đây là cái gì? Đối mặt Đúc dò hỏi, Gan đáp phía trước cái loại này âm đức ngữ khí trả lời. Đây là chúng ta tối hôm qua đi đến Thủy Lực Factory, bắt được Naga thống lĩnh. Hơn nữa từ hắn trong miệng được đến tin tức, hải tộc tối hôm qua tiến công cũng không phải ngẫu nhiên, mà là một cái âm mưu. Naga thống lĩnh, khó trách tối hôm qua Đúc lĩnh quân qua đi chi viện thời điểm, không có nhìn thấy Gandalf cùng Hera thân ảnh. Không nói Hera cái này phù thủy, Gandalf làm phong bạo cát sô thủ tịch ma pháp sư, thô nhất đùi như thế nào cũng nên ra điểm lực, kết quả bóng dáng đều không thấy. Đúc khi đó tình huống khẩn cấp, cũng không có để ý nhiều như vậy. Không nghĩ tới bọn họ hai người nguyên lai đã sớm đi qua, còn đem hải tộc Naga thống lĩnh đều cấp chộp tới. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúc tự nhiên là biết sự tình không có khả năng có trùng hợp như vậy. Chỉ là nói âm mưu nói. Như vậy ai sẽ trở thành cái này âm mưu người chủ sự tới nhằm vào chính mình đâu? Hải tộc đêm qua tiến công, là bởi vì người nào đó lại cho bọn họ cơ mật tin tức. Chỉ cần có thể canh chừng bạo bảo cấp công chiếm xuống dưới. Như vậy Frank đế quốc đem từ bỏ toàn bộ phong bạo cát sồ lãnh địa. Này khối địa phương liền sẽ trở thành hải tộc ở trên đại lục một cái cứ điểm. Kỳ thật tin tức này, Đúc trong lòng mặt cũng mơ hồ minh bạch. Đó chính là phong bạo cát sồ sẽ trở thành Frank đế quốc một viên khí tử. Chỉ là bọn hắn từ bỏ nguyên nhân là ma vật đại quân. Không nghĩ tới hải tộc cư nhiên cũng được đến tin tức này. Muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chiếm cứ phong bạo cát sồ trở thành bọn họ ở trên đại lục cứ điểm. Đây là canh chừng bạo bảo cấp làm như thịt mỡ sao? Mỗi người đều muốn cắn thượng một ngụm. Lộ ra tin tức này người là ai? Đúc lạnh lùng hỏi lại một câu. Không hề nghi ngờ người này hẳn là Frank đế quốc cao tầng. Hơn nữa muốn chí phong bạo cát sồ vào chỗ chết. Ngài nhị ca, tóc tử tước, đường Hera đem tên này nói ra thời điểm. Đúc trên mặt biểu tình ngây ngẩn cả người. Loại này huynh đệ tương tàn tiết mục phía trước ở hắn ấn tượng bên trong. Chỉ tồn tại với phim truyền hình cùng tiểu thuyết bên trong. Kết quả thật sự ở chính mình trên người trình diễn. Hơn nữa tới là nhanh như vậy. Đúc không có xuẩn đến đi hỏi vì cái gì, bởi vì đáp án thực rõ ràng, đó chính là chính mình ở phong bạo cát sô phát triển, đã từ phía trước một cái bao cỏ, bắt đầu củng cố lĩnh chủ địa vị, uy hiếp tới rồi chính mình vị này nhị ca dã tâm. Hơn nữa Đúc có thể tưởng tượng, cái này phía trước bao cỏ hình tượng, mới có thể làm nhị ca như thế không kiêng nể gì dành trước động thủ. Nếu đổi làm là thiên tài đại ca Baker đương lĩnh chủ, tóc tuyệt đối không dám như vậy động thủ. Tiểu Đúc, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì muốn tranh đoạt công tước chi vị đi. Trừ phi ngươi nguyện ý oa ở đế đô đương cái kia chỉ biết là ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng. Một khi ngươi bày ra ra bản thân tài hoa cùng năng lực, ngươi liền không thể không tranh. Hera trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình nói như vậy một câu. Đúc thậm chí cảm giác được giọng nói của nàng chung có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Có lẽ tóc bắt đầu chiều chính mình động thủ. Cũng là Hera nguyện ý nhìn thấy một loại cục diện. Bởi vì chỉ có Đúc chạm thượng càng cao vị trí, có được lớn hơn nữa quyền lợi, mới có thể càng tốt che chở đại lục phù thủy. Đúc không có trả lời Hera nói, mà là nhàn nhạt nói. Chuyện này ta biết, trước đem Naga thống lĩnh quan đến địa lao bên trong. Truy vấn bọn họ hay không có bước tiếp theo kế hoạch. Cùng Hera hưng phấn bất đồng. Gandalf ngược lại là vừa lòng gật gật đầu nói. Tiểu gia hỏa, người so với ta trong tưởng tượng muốn trầm ổn. Có một cái đại nhân vật bộ dáng. Gandalf tuy rằng là hắc ám vu hội người. Bất quá hắn càng như là vì đứng ở giáo đình mặt đối lập. Cho nên cùng địch nhân của địch nhân làm bằng hữu. Kỳ thật hắn cùng hắc ám vu hội quan hệ cũng không phải thực chặt chẽ. Cho nên hắn càng như là đứng ở Đúc góc độ nói những lời này. hắn đã dần dần đem chính mình thân phận cấp coi thành vì đúc một hệ người. Nói xong câu đó, sau, Gandalf cùng Hera hai người liền dẫn theo binh lính đè nặng Naga thống lĩnh đi hướng địa lao. Rời đi thời điểm Hera nhìn đúc cười thần bí. Nàng có tuyệt đối tự tin. Đúc nhất định sẽ lựa chọn đấu tranh. Bởi vì gia hỏa này liền không phải cái loại này nhẫn nhục chịu đựng người. Biết được này sau lưng hết thảy. Đúc tạm thời cũng không có gì hảo biện pháp. Bởi vì tóc đất phong phong Diệp Thành. Liền ở Berry công quốc trong phạm vi. Cùng phong bạo Castle trung gian cách mấy cái thân vương quốc cùng công quốc đất phong. Trước không nói thực lực chênh lệch có thể đánh quá. Liền này khoảng cách nhân tố đúc liền không có cái gì hảo biện pháp. Tóc cơ hồ cũng là đồng dạng vấn đề. Cho nên hắn mới có thể liên lạc hải tộc quấy rối. Xem ra chính mình muốn trả thù. Còn phải nhiều giải một chút phong Diệp quốc. Bàn bạc kỹ hơn. Hỏi chuyện xong lúc sau. Đúc cũng liền không có ở đại sảnh ngốc. Mà là trước tiên chạy tới trong thành giáo đường phương hướng. Bởi vì tối hôm qua Đúc cũng đã hạ lệnh. Mạnh mẽ mộ binh Casman giáo đường. Làm lâm thời bệnh viện sử dụng. Nếu đổi làm trước kia. Phỏng chừng đại lục này mặt trên cũng có cái nào lĩnh chủ có lá gan dám chiếm đoạt giáo đường loại. Địa phương này. Nhưng là hiện tại bất đồng. Casman cái này giáo chủ đều trở thành người một nhà. Chiếm đoạt một cái giáo đường tính cái gì? Nếu không phải vì giấu người tai mắt. Đúc đều tính toán đem cái này giáo đường hủy đi. Chiếm trong thành tốt nhất vị trí như vậy một khối to mà. Cái điểm khác cái gì hữu dụng nhiều. Chỉ là đi vào giáo đường cửa. Đúc liền nghe được bên trong truyền đến thống khổ rên rỉ cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Tối hôm qua từ thủy lực factory cứu tới người bệnh. Trên cơ bản đều đã an trí ở chỗ này. Đúc đi vào. Phương diện này đã bày biện thượng trăm trương giường bệnh. Phù thủy, mục sư. Còn có Nicolaus Copernicus cùng Viseo này đàn bác sĩ đều đã ở chỗ này chiếu cố người bệnh. Chỉ là Đúc nhìn đến hơn 10 vị đã bị vải bố trắng cấp bịt kín giường ngủ. Vẫn như cũ thể hiện rồi thời đại này chữa bệnh lạc hậu tàn khốc. Trên cơ bản chữa bệnh liền dựa ngạnh kháng. Nếu bị thương nặng hoặc là thân thể tố chất không được nói. Như vậy trên cơ bản liền ở vào một loại chờ chết giai đoạn. Có thể nói phong bạo Castle tuy rằng phi thường lạc hậu. Nhưng là ở chữa bệnh cái này phương diện. Cũng không lạc hậu với đại lục bình quân tiêu chuẩn. Ít nhất mặt khác lãnh địa không có khả năng như là đúc như vậy. Đem mục sư, phù thủy, bác sĩ đều cấp tụ tập ở bên nhau. Nhìn thấy đúc lại đây. Nicolaus Copernicus đầu tiên lại đây hội báo tình huống. Lĩnh chủ đại nhân, người bệnh thật sự là quá nhiều. Phù thủy cùng các mục sư ma pháp lực lượng đều đã hao hết. Thậm chí có hai cái tuổi còn nhỏ phù thủy. Đều bởi vì ma pháp lực lượng hao hết mà ngất. Nhưng vẫn là có rất nhiều trọng thương binh lính hy sinh. Đối này ta cảm thấy thực xin lỗi. Nicolaus Copernicus, người đã làm thực hảo. Không cần cảm thấy xin lỗi. Muốn nói xin lỗi nói cũng nên là ta cái này lĩnh chủ xin lỗi. Bởi vì cứu vớt bọn họ là trách nhiệm của ta. Liền ở đúc cùng Nicolaus Copernicus nói chuyện phiếm. Thời điểm, Casman không biết từ nơi nào toát ra tới. Vẻ mặt ai oán hướng tới đúc nói. Đúc tử tước, ta nơi này là giáo đường. Người gặp qua trên đại lục có nào sở giáo đường nằm tiến vào nhiều như vậy người bệnh sao? Người tưởng biểu đạt cái gì? Hiện tại Casman đã cùng chính mình là người cùng thuyền. Đúc cũng không có phía trước cái loại này khách khí. Đây là thờ phụng thần minh địa phương. Ta vô pháp tiếp thu nơi này biến thành bệnh viện. Thôi đi, người hiện tại đi hỏi một chút giáo đình. Xem bọn hắn còn có nhận biết hay không vì ngươi là một cái thành kính tín đồ. Casman, người muốn học sẽ thích ứng. Thói quen liền hảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.